tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 575 đến 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp máy, Lâm Chi Ý mỉm cười. "Ba, con nói đúng không ạ?" Lâm Chi Viễn liếc mắt nhìn cô. Không lên tiếng, Lâm gia và Chu gia vốn dĩ chỉ là quan hệ lợi ích, không hề có tình nghĩa gì. Việc Chu gia chọn lúc này để bảo toàn bản thân cũng không có gì bất ngờ. Lâm Chi Ý tiếp tục, nhưng có vẻ như Chu gia quá e dè đối với Chu Tử Thâm. Bây giờ hắn ta chắc chắn đã đầu tư tâm trí vào việc khác rồi. Lâm Chí Viễn nhìn cô một cái, hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Chu Tử Thâm quả thực đã bỏ tâm trí không ít xung quanh người Nguyễn Tinh Vãn. Điều đó cho thấy mức độ coi trọng của hắn đối với cô. Một lúc sau, Lâm Chí Viễn nói, "Chi Ý, con ra ngoài trước đi, ta còn chút việc khác." Lâm Chi Ý rời khỏi. Lâm Chí Viễn lập tức gọi một số điện thoại, "Xử lý cho tôi vài việc." Lâm gia đã không còn sức để lo lắng thêm, cộng thêm việc Lương Tư Tư đã phát đi tuyên bố trước Nguyễn Tinh Vãn. Chuyện liên quan đến việc làm giả của studio đã có một kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, những người đã ồn ào nhất trên mạng lúc ban đầu lại không có ai lên tiếng xin lỗi. Bùi Sam Sam vừa ăn nho vừa cảm thán. Bây giờ người ta chính là như vậy. Qua mạng, nói gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Không cần biết sự thật ra sao. Chỉ cần mắng chửi cho thoải mái là được. Nguyễn Tinh Vãn cười nói. Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Bùi Sam Sam duỗi người. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cảm giác như chưa chơi đủ. Chờ thời tiết ấm lên chút, chúng ta đi du lịch nhé. Được, nghe đến đây. Bùi Sam Sam lập tức tỏ ra hứng thú, rồi lại nói, nhân tiện, mấy ngày nay cái tên khốn kia có phải không liên lạc với cậu rồi không? Nguyễn Tinh Vãn, đề tài này nhảy cóc thật nhanh, cô mất một lúc mới nói, anh ấy có chuyện gì mà liên tục tìm mình còn mong anh ấy yên tĩnh chút. Bùi Sam Sam tiến lại gần, thật sao? Nguyễn Tinh Vãn không tự nhiên di chuyển ánh mắt, mở miệng mà không nói được lời nào. Bùi Sam Sam không quan tâm đến sự mâu thuẫn trong lời nói của cô, mà tự mình nói tiếp. Nói đi nói lại, Trình Vị cũng không tìm cậu nữa. Xem ra lần này cậu ấy thật sự từ bỏ rồi. Nhưng cũng tốt, cậu cũng không cần phải phân vân nữa. Nguyễn Tinh Vãn nói, ngủ đi, ngủ đi. Khi nằm trên giường, Nguyễn Tinh Vãn lật xem tin tức gần đây liên quan đến Lâm Thị. Cố gắng tìm ra thông tin gì có ích, dù cô biết rằng có Daniel và Trình Vị thúc đẩy việc này. Nhưng cô vẫn không hiểu toàn bộ kế hoạch, hoặc nói đúng hơn là cô không biết mục đích của họ là gì. Lâm gia lần này chịu tổn thất nặng nề, nhưng dù sao thì họ cũng là gia đình lớn, nền tảng vững chắc. Dù có chuyện ầm ĩ thế nào cũng không thể lay chuyển được cơ bản của nó. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ, Lâm Chí Viễn chắc chắn đang lo lắng cho bản thân, không có thời gian quan tâm đến cô. Hiện giờ là thời điểm tốt để cô điều tra sự thật về sự việc năm xưa. Nguyễn Tinh Vãn mở ảnh đồng hồ từ thời điểm đó ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng. Khi cô đang chú tâm vào việc tìm kiếm, điện thoại bỗng reo lên, trên màn hình hiện lên tên của Chu Tử Thâm. Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn mới bắt máy. Muộn thế này rồi, Chu Tổng có việc gì không? Chu Tử Thâm nói, không có việc gì thì không thể gọi cho em sao? Ngay sau đó, giọng nói không hài lòng của tên khốn truyền đến. Nếu tôi không gọi cho em sẽ không bao giờ tìm tôi phải không? Nguyễn Tinh Vãn, trái tim của em làm bằng đá à? Chương 576. Nghe những lời trách móc từ đầu dây bên kia, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mình như một người tội lỗi không thể tha thứ. Cô lẩm bẩm, khi cần tìm tôi, anh cứ tự tìm đến. Nếu anh không tìm tôi thì có nghĩa là anh có việc gì đó. Tôi sao phải tốn công tìm anh? Chu Tử Thâm dừng lại một chút rồi nói, dạo này có theo dõi tin tức không? Có xem, tôi đang xử lý việc của Lâm Thị. Thời gian này hơi bận. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm lại nói. Nếu em thật sự nhớ tôi, có thể đến Chu Thị tìm tôi. Cảm ơn lời mời, nhưng tôi không có ý định đó. Ở đầu dây bên kia, Chu Từ Thâm khẽ hừ một tiếng. Cúp máy đi, Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống. Nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rồi. Không biết tên khốn kia còn ở công ty không? Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Sau khoảng nửa giờ, cô đột nhiên vén chăn ngồi dậy, lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ rồi ra ngoài. Đêm khuya, đường phố vắng vẻ, nhưng ánh đèn vẫn sáng rực. Rất nhanh, xe dừng lại dưới tòa nhà công ty Chu Thị. Nguyễn Tinh Vãn xuống xe, đứng trước cửa, cảm giác gió lạnh thổi qua khiến cô tỉnh táo hơn. Việc chạy đến đây có vẻ hơi bốc đồng. Nguyễn Tinh Vãn đi đến bên lề đường, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, nhưng ngón tay lại không thể nào bấm xuống. Do dự vài giây, Nguyễn Tinh Vãn bỏ điện thoại vào túi áo khoác, quay người bước vào tòa nhà. Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thị, Lâm Nam báo cáo, Chu Tổng, chúng tôi đã mất dấu người rồi, nhưng tôi có thể xác định người đó đang ở tay William. Chu Từ Thâm dùng ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt đen nhánh híp lại, không biết đang nghĩ gì. Hiện giờ Lâm Tổng vẫn đang điều tra xem ai là người đã tiết lộ toàn bộ sự việc này. Tạm thời vẫn chưa tìm được manh mối từ phía Daniel và William. Chu Từ Thâm cười nhạt, họ vốn đã chuẩn bị sẵn, dù có điều tra cũng chẳng phát hiện được gì. Nhìn từ hiện tại, sự hợp tác giữa William và tập đoàn Chu Thị chỉ là một cái cớ. Mục đích thực sự là để có lý do chính đáng đến Nam Thành. Chủ tịch đã hủy bỏ hôn ước với Lâm gia, có vẻ là không muốn bị liên lụy, tách biệt quan hệ sớm thôi. Chu Từ Thâm nhếch môi, sắc mặt lạnh lùng, sau vài giây mới hỏi, còn về phía Trung Nhàn thì sao? Lão phu nhân sắp có động thái rồi, chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong. Chu Từ Thâm ừ một tiếng, Lâm Nam lại nói, à, Chu Tổng, còn một việc nữa, nói đi. Trước đây, tàn thuốc mà em trai bà chủ đưa tới đã được gửi đi xét nghiệm. Kết quả ADN là của Nguyễn Quân. Chu Từ Thâm nhíu mày. Nguyễn Quân, Lâm Nam gật đầu. Về vụ tai nạn năm đó, nhà tù cho biết là do họ trốn trại gây ra hỏa hoạn. Nhưng giờ đây, tình hình có vẻ rất mờ mịt. Tất cả các T, H, I, T, H, E đều bị cháy rồi. Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Nguyễn Quân đã chết. Lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng. Lâm Nam lập tức im lặng, đi mở cửa. Khi nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn, anh có phần bất ngờ. Cô Nguyễn, Nguyễn Tinh Vãn nghiêm nghị nói, tôi có việc cần tìm Chu Tổng. Anh ấy ở đây không? Có, có. Lâm Nam nhanh chóng bước ra. Chu Tổng, tôi ra ngoài trước. Việc vừa nói tôi sẽ kiểm tra lại. Khi cửa văn phòng đóng lại, Nguyễn Tinh Vãn bước vào thêm vài bước. Chu Tổng đang bận không? Tôi có việc cần nói với anh. Chu Từ Thâm dựa vào ghế văn, nhướng mày, có thể bận cũng có thể không bận. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm đứng dậy, đi đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo đôi chân dài. Em vừa nói có việc cần tìm tôi. Cách chương.